Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc phạm tiên hoàng hậu, cùng lắm chỉ liên lụy đến cửu tộc nhà họ Thẩm. Thiên Đức Đế nếu tính toán, máu chảy thành sông. Thiên Đức Đế nếu không tính toán, có thể nhẹ nhàng cho qua. Theo kế hoạch của chúng ta, muốn trừ khử Thẩm Thu Thủy, trước hết phải trừ khử chỗ dựa của Thẩm Thu Thủy là Thiên Đức Đế. Tội danh xúc phạm Tiên Hoàng Hậu vẫn chưa đủ. Vì vậy, không đợi đến ngày giỗ của Tiên Hoàng Hậu, ngày thứ hai sau lập thu, trên triều đình liền có ngự sử liều chết can gián, nói rằng vụ án hàng trăm trẻ sơ sinh mất tích đang lan truyền xôn xao trong dân gian là do Thẩm Quý Phi gây ra. Thẩm Quý Phi để duy trì sắc đẹp, đã thu thập não trẻ sơ sinh để luyện chế thuốc dưỡng nhan. Trong kinh thành thời gian trước quả thực đã xảy ra vụ việc nhiều trẻ sơ sinh mất tích, khiến dân chúng hoang mang. Ngũ hoàng tử Thịnh Dụ chịu trách nhiệm điều tra vụ án này, đã tra ra là do tà giáo gây án. Vụ án sớm đã được phá, hung thủ cũng sớm đã bị bắt giữ. Thịnh Dụ lại ém nhẹm không công bố, chính là để hôm nay kéo Thẩm Thu Thủy xuống nước. Thiên Đức Đế vốn đang chờ một nhược điểm để ta cam tâm tình nguyện chịu CSM. T. Ngự sử trên triều đình khóc lóc thảm thiết. Thiên Đức Đế nhân cơ hội nổi giận. Ngày xưa nay sủng ái Thẩm Thu Thủy, cũng không xem kỹ bằng chứng ngự sử trình lên, lập tức ra lệnh tống Thẩm Thu Thủy vào ngục. Sau khi tan triều, Thiên Đức Đế liền đến Phượng Hoàng Lâu. Trước mặt ta, ngài trước hết lên án tội ác tày trời của Thẩm Thu Thủy. Sau đó nói, chuyện này người biết không nhiều. Chấm biết tình cảm tỉ muội hai người sâu đậm. Tính mạng của Thẩm Thu Thủy hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của ngươi. Ta không ngờ ngài lại vội vàng như vậy. Ta tưởng ít nhất ngài cũng sẽ để tâm phúc đến truyền lời. Một bậc quân vương đích thân đến uy hát về một nữ nhi yếu đuối như ta, thật sự là mất giá. Bây giờ xem ra, hoàng đế cũng chỉ có vậy, không nhìn chiếc long bào kia, ngài cũng không khác gì nam nhân bình thường. Bệ hạ muốn thực hiện nguyện vọng gì? Ta vẻ mặt bi thương hỏi ngài. Ánh mắt Thiên Đức Đế lộ ra tia sáng kỳ lạ. Chấm muốn một thân thể trẻ trung. Được, quân thượng chỉ cần ra lệnh tha cho tỷ tỷ của thần, thần phụ cam tâm tình nguyện chịu CSM. T. Ta cố ý khóc lóc thảm thiết. Tốt tốt tốt, Thiên Đức Đế vô cùng kích động. Ngày giỗ của Tiên Hoàng Hậu, ta mặc áo vải mộc mạc, trước mặt đặt một chén rượu độc. Tiết Kim Diễn vẫn đứng bên cạnh Thiên Đức Đế. Chỉ là, lần này, ta không còn tâm trí để quan sát vẻ mặt của hắn nữa. Thái độ của hắn, đối với ta mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Ta nhìn Thiên Đức Đế. Bệ hạ, xin hãy hạ chiếu thư đi. Cách chương.